Ngạo thế đan thần, chương 3058, ngạo thế dị thú. Gocchuyenaudio.com, GT, đạo tâm lại có lớn như vậy thật là tốt chỗ. Trầm Tường nhìn chung quanh những thứ kia to lớn tảng đá, đây rốt cuộc được chết nhiều ít có đạo tâm nhân tài có nhiều như vậy đạo tâm. Đã chết nhiều người như vậy, thật là đáng sợ. Trầm Tường không nghĩ tới vạn đạo bên trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy. Có một chút bị xử tử những thứ kia cũng đều là ngạo thế cảnh tột cùng tồn tại. Linh Thông Quỷ nói, ngạo thế gia tộc nếu là có cái này đạo tâm, bọn họ nói không chừng liền có thể đột phá ngạo thế cảnh đỉnh phong, bước trên vạn đạo bên trên, như vậy là có thể thoát khỏi vạn đạo điều khiển. Nói như vậy, ở đây chẳng phải là có một châm đối bọn họ sát trận. Phong Khả Nhi cũng không có phát hiện, đây là nàng suy đoán đi ra, nàng cũng dự định đi tìm một chút xem, cái này dù sao cũng là vương đạo bố trí đi ra trận pháp. Có lẽ vậy, Linh Thông Quỷ nói, ở đây mặt vẫn có một ít nguy hiểm, bởi vì trong này nếu nói đạo tâm cũng có một chút không bị khống chế. Đặc biệt những thứ kia thú đạo tâm, sẽ biến thành cường đại thú loại, hoặc là tà ác đạo tâm, biết dựng dục ra cường đại tà linh tới. Trầm Tường trước khi nhìn thấy khối kia đá phiến, phải là một cái khá vô cùng đạo tâm, cái kia đạo tâm có thể dung hợp các loại các dạng lực lượng, cho nên mới khiến ngạo thế thanh long biến thành như vậy. Hiện tại hắn cũng không biết muốn thế nào khả năng lần nữa khiến ngạo thế thanh long biến thân. Đem lục thú lực lượng tập trung ở trong đó một thú thượng mặt cái này có thể đầu kia ngạo thế thần thú trở nên càng mạnh sẽ không phân tán lực lượng cho nên lục thú dung hợp sau khi khả năng dễ dàng đánh bại 4 kim nô. Xem tới nơi này mặt vẫn tương đối an toàn, chỉ ít ngạo thế gia tộc không dám tiến vào trong này được đối phó ta. Trầm Tường nhìn chung quanh tảng đá, lúc này hắn trở nên phi thường cảnh giác, hắn lo lắng những đá này lại đột nhiên biến thành cường đại thú loại xông lại công kích hắn. Ngạo thế gia tộc người nếu là tiến tới mà nói, sẽ làm ra rất động tĩnh lớn. Linh Thông Quỷ nói, nếu không ngươi đi làm một cái tiến đi thử một chút xem. Trầm Tường hôm nay có thể làm cho cũng sau khi Mộ Dung Hồng Liên người nữ nhân này, thế nhưng hắn đối Mộ Dung Hồng Liên vẫn tương đối có hảo cảm, chỉ ít không giống cái khác ngạo thế tử đệ nghĩ như vậy giết hắn cướp đi ngạo thế thanh long. Có cơ hội nhất định sẽ làm một cái vào. Trầm Tường cười nói, được rồi, ở đây cái này đạo tâm nội bộ đều ẩn chứa năng lượng, không biết có phải hay không là có thể tiến hành lợi dụng. Linh Thông Quỷ nói, ngươi hiểu được luyện đan, ngươi hẳn là đối cái này sự tình so sánh dài. Trầm Tường cũng không có gặp phải nội bộ có đặc thù năng lượng tảng đá, cũng chính là khối kia hình vuông tảng đá có chỗ đại dụng, hay là hắn đánh bậy đánh bạ gặp phải. Tốt, ta thử nhìn một chút, có thể thành công hay không? Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhìn qua những đá này, không thể phát hiện cái gì, cần bản thân đi từng cục thử mới được. Hắn lập tức bắt đầu đi tìm ở trong chứa năng lượng tảng đá, cái này cự thạch có dễ bị nổ nát chủ nếu là bởi vì tảng đá nội bộ năng lượng đã chạy mất hết cho nên đã không có bất kỳ phòng ngự chi lực bị một quyền là có thể đánh nát. Gocchuyenaudio.com Trước khi hắn gặp phải khối kia bay đi tảng đá, thì là bởi vì có nhất định linh tính, vận dụng nội bộ kỳ lạ năng lượng để cho mình biến hóa nhẹ, sau đó tại Trầm Tường đại lực một quyền dưới bay thẳng đi. Xem ra ta phải trường điểm tâm mới được. Trầm Tường hiện tại không cần bạo lực như vậy phương thức mà là đi thẳng tới tảng đá bên cạnh bắt tay đặt ở phía trên tảng đá, hướng bên trong quán thâu ngạo thế thần lực. Mấy canh giờ sau khi Trầm Tường chưa từng có bất kỳ thu hoạch nơi này rất nhiều đạo tâm cự thạch đều là chết rất khó gặp được còn sống cái loại này. Bất quá hắn vẫn như cũ tiếp tục bởi vì hắn biết điều này cần kiên trì, hơn nữa hắn thấy được hình vuông cự thạch bản lợi hại sau khi đối loại này đạo tâm cự thạch nội bộ năng lượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này có thể hắn kiên nhẫn đi từng cục tìm kiếm. Hơn 10 ngày đi qua sau khi, hắn đem một cổ ngạo thế thần lực đổ vào một khối hình chứng cự thạch bên trong sau khi cảm giác được cái này cổ ngạo thế thần lực bị rất nhanh hấp thu tại khiến hắn mừng rỡ. Cuối cùng cũng gặp, Trầm Tường lập tức hành động đối về tảng đá này đại lực một trường oanh đi qua. Ngay hắn một trường đánh sau khi ra ngoài, tảng đá kia lập tức mãnh liệt chiến động, sau đó tảng đá tuôn ra một trận kim quang, cái này sợ đến Trầm Tường vội vàng lui về phía sau, bởi vì tại kim quang tránh sau khi đi ra còn kèm theo một cổ rất mạnh khí tức dũng mãnh tiến ra. Đây là, một đầu thú, Trầm Tường ngây ngần cả người, bởi vì hắn xuyên thấu qua kim quang có thể thấy bên trong có một to lớn thú ảnh, thoạt nhìn như là một đầu tinh tinh. Quả nhiên, kia thật là một đầu thoạt nhìn như là tinh tinh cự thú, chỉ bất quá hắn cả vật thể đều là kim sắc lân phiến, lưng còn dựng thẳng đến từng cây một giường như trường kiếm vậy lưng. Mà đầu thì như cóc một dạng. Cự thú gầm thét một tiếng sau khi, lập tức nhằm phía Trầm Tường, tại chạy tới đồng thời, lại vẫn phóng xuất ra một cổ không gian chi lực nếu muốn đem Trầm Tường giam cầm lại. Loại này thú loại dĩ nhiên hiểu được sử dụng không gian chi lực. Trầm Tường có thể bị kinh ngạc đến rồi, cũng may hắn hiểu được sử dụng thời không chi lực có thể trực tiếp thuấn di ly khai cái không gian này lĩnh vực. Rất mạnh, chắc là tu luyện ra ngạo thế thần thể. Đây chính là ngạo thế dị thú, Phong Khả Nhi nói, cũng may đó cũng không phải thần thú, bằng không thực lực sẽ càng mạnh. Trầm Tường xuất ra ngạo thế thần lưới buông đi, hắn trước sống chảo đầu này ngạo thế dị thú. Thần lưới bao phủ đi xuống sau khi, ngạo thế dị thú liền lập tức giằng co, mắt thấy sẽ phá vỡ thần lưới thời điểm, Phong Khả Nhi lập tức khống chế lục đạo thần kính phóng xuất ra một cái phong ấn, đem đầu này cự thú bao phủ lại. Đừng giết ta, chấm, ngạo thế dị thú đột nhiên nói chuyện, Trầm Tường huyền phù tại không trung, cười nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Đầu này ngạo thế dị thú tuy rằng thoạt nhìn rất mạnh, nhưng Trầm Tường nghĩ không nhiều lắm tác dụng, nếu là dùng đi đối phó ngạo thế gia tộc người, chỉ bằng lớn như vậy hình thể, đó chính là một cái to lớn thịt bia ngắm. Ngươi nói, ngạo thế dị thú cũng không phải nói thẳng mà nói, mà là trực tiếp dụng thần thức cùng Trầm Tường giao lưu. Giúp ta ở bên trong này tìm điểm thứ tốt, ngươi đối với nơi này nhất định sẽ phi thường quen thuộc. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường cần một loại tinh khiết năng lượng đạo tâm cự thạch mà không phải loại này còn sống thú loại. Không thành vấn đề, nhưng cái này cần thời gian, ta ngủ say thời gian rất lâu, là ngươi đem ta tỉnh lại. Ngạo thế dị thú nhìn chung quanh, cảm ứng được có thật nhiều đạo tâm cự thạch đều đã chết đi, không khỏi thấp giọng gào lên. Tốt, Trầm Tường cũng đồng ý, sau đó hắn cùng với đầu này ngạo thế dị thú đính kế tiếp huyết khế. Trầm Tường ngồi ở đây đầu ngạo thế dị thú trên đầu, dị thú bắt đầu chạy như điên, còn thường thường thuấn di một chút, hắn có thể cảm giác được nơi đó có tốt tảng đá. Ngươi là thế nào đản sanh? Trầm Tường đối con dị thú này lai lịch rất là hiếu kỳ, gây nên hắn lớn lên phi thường kỳ quái, thậm chí có chút khó coi. Không biết ta ở chỗ này thời gian rất lâu, có thể là ta kiếp trước chính là như thế một vật. Dị thú nói, kiếp trước là thú loại, nhưng lại tại vạn đạo bên trên hoặc là bị xử tử, vậy cũng tương đối khá. Có cái gì xuất hiện, như là nhân loại, dị thú đột nhiên hô, sau đó chỉ vào một cái phương hướng. Trầm Tường nhìn sang sau khi, phát hiện hơn 10 đạo bóng đen bay nhảy lên qua đây, dĩ nhiên là hạ gia Hắc Y Nô. Khẩn trương lúc thả lỏng bản thân, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc bản thân. Cách chương.